Cháu gái là 15 tuổi, bé 13 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Thì bé lớn đầu tiên 15 tuổi hôm nay học lên lớp 10. Lớp 8 thì em đưa đi thành phố học. Lý do thì cũng không được ngoan. Em thấy căng quá, em đưa đi. Dạ, có khuyết điểm của bé là vậy. Cháu thì cứ mê điện thoại, không mê bạn, mê điện thoại. Học thì trách nhiệm thì chỉ có 50% thôi. Công việc của cháu học hành là phải nhắc nhở, và sinh hoạt hàng ngày phải nhắc nhở. Mà khi nhắc nhở thì mẹ thì làm việc với cháu thì căng thẳng lắm. Dạ, cũng do vấn đề đó rất là căng. Mà em á thì lúc em về thì em làm việc thì nó cũng đỡ hơn tí thôi, nhưng mà em thấy cháu thì nó rất là khó chịu lại ba mẹ. Nhờ thầy giúp giùm em. Nó khó chịu ba mẹ mà ba mẹ cũng khó chịu nó, vậy là quê. Đúng không? Hồi nãy mình có phân tích á. Rồi, tức là mình khó chịu hành vi của nó, rồi thì nó cũng khó chịu hành vi của mình. Rồi, nhưng mà ở đây là nó vấn đề nhân quả. Là nó như vậy, nhớ mình là nhân, con là quả nha. Rồi, vậy thì cái này là cha mẹ phải điều chỉnh trước. Nhớ như vậy, tại vì mình luôn luôn là nhân, phải sửa cái nhân thì cái quả nó theo. Hồi nãy mình nói chuyện gì, nó bị cái là mê điện thoại, nó không mê bạn. Rồi, nó không có bạn nhiều hay sao? Có một hai hai bạn thôi, nhưng mà À, nó khi mà mê đi điện trường thoại. về không có liên lạc với bạn nào á, các bạn gần nhà cũng không thèm ngó luôn, lâu lâu À, hú riết mới đi ăn đi uống thôi, rồi. tivi với điện thoại thôi. Mình có biết nó dùng điện thoại để làm gì không? Chỉ xem phim vớ vẩn với hoạt hình rồi á, chứ không có game mà không coi như mấy À, đứa. xem phim hoạt hình luôn thôi chứ không phải. À, xem phim ba cái vớ vẩn thôi. Dạ, Rồi. như mấy đứa trẻ 3-4 tuổi vậy thôi à. À, rồi rồi rồi rồi, được rồi. Cái mà chúng ta thấy á, cái mà trời ở trên á mà chúng ta nó làm cha khó chịu á, thì nó giống như là phần nổi của tảng băng, thì cái này gọi là hành vi nè, đúng không? Rồi, hành vi là quả, suy nghĩ ý thức là nhân. Như vậy nó còn nguyên cái khúc bên dưới trong nó là nhân. Thường thì chúng ta thấy một người có hành vi lệch chuẩn, chúng ta rất là khó chịu. Chúng ta khó chịu vì cái hành vi, và chúng ta bắt đầu muốn thay đổi hành vi, đúng không ạ? Nhưng vì hành vi là nhân cho nên hành vi không thể nào thay đổi được nếu không thay đổi cái bên dưới. Rồi. Thì mình mà thay đổi được hành vi này á, thường là gì? Ở trong những cái tổ chức nghiêm ngặt á, thì người ta đưa ra là luật, luật quy định. Người ta đánh vào không phải ý thức mà đánh vào quyền lợi. Hễ làm cái hành vi sai thì bị mất quyền lợi. Thì cái đó là sinh ra nỗi sợ. Vì sợ mà thực hiện điều gì đó. Đúng không à? Rồi. Thì nếu mà chúng ta làm theo cách đó thì chúng ta đạt được cái cấp thấp nhất của kỷ luật. Cấp thấp nhất của kỷ luật là làm cho con mình sợ cho nên làm một điều gì đó để tránh được sự trừng phạt. Rồi. Thì những cái người mà viết sách về giáo dục kỷ luật á, thì người ta xếp hạng cái đó là mức thấp nhất của kỷ luật, và mức này chỉ nên áp dụng ở trong xã hội chứ không nên áp dụng trong gia đình. Rồi. Ví dụ trên xã hội thì có nhà tù là làm cho đánh vào nỗi sợ, có luật pháp, luật hình sự vân vân đánh vào nỗi sợ. để người ta né cái sợ, người ta chọn cái hành vi. Rồi còn lại những cái cấp ở trên thì người ta nói là thay đổi hành vi bằng cách thay đổi ý thức. Cái cấp cao nhất là gì? Cái cấp cao nhất của giáo dục kỷ luật là một người chỉ chọn cái hành vi đúng vì người đó có sự hiểu biết, hành vi đúng sinh ra kết quả tốt. Tức là người đó có cái hiểu biết về nhân quả là mức đó mức cao nhất. Rồi. Dĩ nhiên là ở trong quyển sách thì của các cái nhà ở phương Tây hay những nhà giáo dục phương Tây thì người ta không có dùng chữ nhân quả mà người ta chỉ dùng cái gọi là chọn lựa để làm điều tốt để cho ra kết quả tốt, là có ý thức lựa chọn. Rồi như vậy mức cao nhất là phải đánh ở dưới này, đánh ở dưới này. À, làm sao để đánh được ở dưới này thì bây giờ phải hiểu mình muốn con làm gì, áp dụng mô hình nhân quả. Mô hình nhân quả là gì? Tuần trước mình có nói nhân quả rồi. Ôn lại chút xíu thôi. Ông Newton ổng tìm ra định luật gì ạ? Dạng vật hấp dẫn. Thì có một câu hỏi là trước khi ông Newton ra đời thì định luật hấp dẫn có trong vũ trụ này không? Vẫn có đúng không ạ? Ông chỉ là người tìm ra. Rồi, vậy cái quy luật của ông đó là quy luật của vũ trụ. Nhân quả cũng vậy, nhân quả là một quy luật của vũ trụ. Rồi. Do ông Thích Ca tìm ra. Rồi, chứ nhân quả không dính gì tới đạo Phật hết, nhớ vậy nha. Vậy trước khi ông Thích Ca ông tìm ra thì nhân quả vẫn có đó, nó quy luật của vũ trụ mà. Rồi. Và công thức toán học của nhân quả là gì? Là A suy ra B. Cho tới giờ phút này trí tuệ loài người gói gọn trong công thức này thôi, chưa vượt ra được. Rồi. Vậy thì dạy con, chúng ta cũng dạy trong cái giới hạn của cái trí tuệ này thôi. Rồi. Muốn con làm gì? Muốn con đọc sách thì đọc sách là quả. Nhân gì sinh ra con đọc sách thì phải đi tìm cái nhân và đi làm cái nhân này. Nếu dạy con theo cách này thì tạm thời đừng để ý vào hành vi nó làm mình khó chịu. Đừng để ý chuyện này. Có một chuyện vui vui mình kể. Nói con gái 17 tuổi, 17 hay 14 quên rồi, 10 à. Có trường hợp hơi đặc biệt. Lớp 8 14 tuổi về nói với mẹ là con không muốn đi học nữa. Thôi nó muốn đi học thì thôi, khỏi nuôi. Cái nói dạ nó gấu lắm thầy. Nó về nó nói xong cái nó bỏ nhà nó đi luôn. Nó nói rồi sao? Dạ em đi hỏi nó, gọi nó thì nó nói con đang làm ở tiệm cà phê. Và nó lại nó chạy bàn cho tiệm cà phê, nó có tiền nó sống và nó thuê nhà nó sống. Vậy ngon rồi, khỏi nuôi. Nhưng mà em không biết nó sống với thằng nào. Rồi, ok. Vậy thì giờ mình đang khó chịu là khó chịu chuyện gì? Khó chịu là nó sống với thằng nào, đó là cái hành vi. Đúng không à? Rồi. Vậy thì tạm thời á, đừng để ý vào cái hành vi này. Nó sống với thằng nào thì nó đã sống rồi, đúng không? Rồi. Đó. Làm sao để nó chọn được cái thằng sống cho đúng? Cái đó là mục tiêu. Chứ chúng ta không cản nó được, nó không cản nó được nha. Bây giờ nè, nó không bị lệ thuộc về tài chính rồi là cha mẹ không dạy được. Mình nhớ điều đó nha. Con chúng ta mà không lệ thuộc về tài chính thì chúng ta sẽ vô cùng khó dạy nó. Bởi vì nói cái gì căng ra mà nó không vừa ý là nó đi ra ngoài. Đó. Thành ra khi nào nó còn lệ thuộc về tài chính là đó là mình mừng đó, mình còn dạy được nó. Thì lúc đó mình chỉ người mẹ này đừng có quan tâm cái hành vi đó, nó sống với thằng nào kệ nó, đừng thấy khó chịu. Rồi, mình hỏi mẹ bây giờ nó đi làm vậy nó tự lo cho bản thân nó, mẹ có khó chịu không? Mẹ nói chấp nhận được. Chấp nhận được, rồi. Nhưng mà giờ em muốn nó chọn cái nghề tốt hơn và nó đừng sống với cái thằng cụ bơ cụ bất kia. Rồi, vậy thì hãy bỏ cái khó chịu khi nó sống với cái thằng đó đi. Rồi, làm sao để cho nó chọn một người tốt? Rồi, thì nói mẹ mua cho nó một quyển sách hay tặng cho nó mấy cái video của thầy Quân dạy về làm sao để đánh giá một đối tượng, một con người, nhân cách theo ba gốc rễ, gọi là cái người tốt. Rồi, cứ gửi cho nó nghe. Hai mẹ con có Zalo cứ gửi qua cho nó. Xong rồi gọi điện hỏi nó, con nghe làm sao, con thấy không? Cứ gửi nó nghe chừng 3 tháng sau hay 6 tháng sau tự nhiên nó đổi thằng khác, thằng ngon hơn. Tại vì lúc đó nó đánh giá một con người theo đúng hơn. Nó không đánh giá, nó dùng cái cảm xúc của nó, à tại nó thích thằng đó nữa. Rồi lúc này nó chọn. Ha. Rồi, cái ca này cũng rất là đau đầu đó. Rồi. Thì mình hướng dẫn cho mẹ thì mẹ cứ gửi liên tục vậy, là mua một quyển sách nói về à làm sao chọn bạn đời vân vân. Cứ chụp vài trang gửi cho nó, chụp vài trang gửi cho nó, mưa dầm thấm lâu. Rồi. Không ép nó gì hết đó, ơi con cũng sống riêng thì con sống. Rồi mẹ đồng ý với con. Nhưng có điều là phải giữ cái mối quan hệ với nó tốt, tức là còn chat, còn đối thiện được là tốt. Lấy YouTube của thầy Quân gửi qua cho nó một cái, cứ cách chừng 3 ngày hay tuần lễ gửi qua một cái nó nghe. Rồi. Cái thứ hai, nó chọn đi chạy bàn bởi vì nó có kỹ năng gì đâu. Mới lớp 8 mà 14 tuổi, lớp 8 lên lớp 9 thôi, 14 tuổi là bỏ học thì làm được cái gì đâu, đúng không à? Rồi, thôi cứ để nó khổ đi. Bây giờ làm sao đổi cho nó một cái nghề tốt hơn, làm sao để có nghề tốt hơn. Rồi, thì hỏi mẹ làm gì? Dạ mẹ làm kế toán. Cách hay nhất, con giúp cho mẹ thì mẹ cho tiền con. Hỏi giúp cái gì? Đó, công việc kế toán của em đó, đẩy qua cho nó. Tại vì giờ nó sống tiền đi bưng cà phê nó đâu có đủ nhiêu đâu, đúng không? Thì mẹ nói à hả, vậy thì tại vì em đang thấy khó chịu và em muốn kéo nó về, nhưng mà nó đã bỏ nhà nó đi rồi thì không kéo được, đúng không? Đã đầu hàng cái chuyện kéo về rồi. Đó. Rồi thì nói thôi bây giờ đừng có khó, bỏ ra cái hành vi khó chịu đó, bây giờ phải đầu tư cho cái nhân. Vậy thì công việc kế toán của em là gì? Và có khá nhiều việc em có thể giao cho nó làm. À, cứ làm nó, nói nó là con ơi con làm đi, con làm công việc này tháng này mẹ cho con thêm 300, 500. Thì nó cũng làm. Rồi. Khi nó làm thì tự nhiên nó sinh ra cái nghề. Mà sinh ra cái nghề thì nó thấy ồ cái chuyện bưng bê chi cho khổ vậy. Thì tự nó đổi. Rồi mấy tháng nay không thấy gọi nữa, không biết ổn chưa. Đó. Nó có những trường hợp vậy, tức là chúng ta nhìn dạy con thì cứ theo cái mô hình nhân quả, muốn cái quả là cái gì đi tìm cái nhân và cứ đầu tư cho cái nhân. Rồi. Vậy thì cái đứa nhỏ này nó xem ba cái phim tào lao, cái phim trẻ con. Rồi. Vì bên dưới nó cũng cỡ đó thôi. Suy nghĩ nó cũng cỡ đó thôi. Rồi. Vậy phải nâng tầm nó lên. Nâng tầm nó lên bằng cách nói những chuyện bắt đầu lớn hơn một chút đối với nó. Đó. Giả sử cùng ngồi coi phim với con, những cái phim mà có ý nghĩa chút xíu, rồi cái hỏi con, hỏi con suy nghĩ làm sao, tức là nâng tầm cái suy nghĩ nó lên. Rồi. Bởi vì suy nghĩ nó sinh ra hành vi rồi, lâu nay mình để nó, tức là mình không có vun bồi cái trí tuệ của nó, thì bây giờ phải nâng cấp cái phần dưới này lên. Chọn phim, nếu mà nó cũng là phim trên YouTube đúng không à? Rồi, như vậy thì hiện tại nó đang xem cái này là 10 phim. Mình lấy ví dụ là 10 phim một ngày. Nha. Bố làm từ từ nha. Giải pháp cho bố nè. Nó đang xem 10 cái phim tào lao một ngày. Không cấm được nó rồi gì. Thì chúng ta cho nó 9 phim thôi. 9 phim tào lao cộng với một phim của bố chọn. Phim do bố chọn. Rồi. Làm sao nó ở xa cũng được, nhưng hai hôm nay con xem cái gì, tức là gì nè, mình đừng có đặt nó là đối đầu với mình. Mình đặt nó đối đầu với mình là luôn luôn nó ở trạng thái là trạng thái đề phòng. À, mình làm gì cái nó đề phòng và nó phản kháng. Rồi nó coi phim tào lao kệ nó, ngồi coi với nó, không ngồi coi thì cũng đừng có đả phá nó. Rồi cái mình nói, ủa con coi phim hả? Con coi phim trên YouTube hả? Ba cũng coi. Ba cũng coi. Rồi, như vậy mình có chương trình là coi chung. Vậy thôi. Đó. Ngày anh lựa cái phim gì rất là có ý nghĩa, quăng cái link ra cho nó. Thực ra con gái mình ở bên kia lâu lâu mình mấy cái link vậy đó. Cái gì mà cái thông điệp mà mình muốn dạy nó đó, mình quăng cái link cho nó. Quăng cái liền nhờ nó, à coi phim này đi con. Rồi, mà nâng tầm từ từ thôi nghe, đừng có đau đầu quá đối với nó. Vậy đó. Chị cái này với chị mấy đứa đọc truyện tranh giống nhau. Cứ giữ cái thói quen đọc truyện tranh của nó, đừng có xóa bỏ liền. Nhưng mà thay chính cái chuyện kia bằng giữ nguyên. Thay một chuyện thôi bằng một cái chuyện lớn hơn chút. À, nó đọc cái là cái sự trưởng thành về trong cái suy nghĩ của nó khác một chút, bắt đầu nó đưa ra những vấn đề lớn hơn. Thật ra là mình có một cái đứa em ở trong nhà 40 tuổi vẫn còn đọc truyện tranh trẻ con, mà suy nghĩ y như con nít, thì y suy nghĩ y như con nít nó đọc truyện tranh vậy thôi. Đó. Thì để giải quyết mấy trường hợp đó cũng vậy thôi, chút xíu thôi, rủ coi phim hay có gì đó mà lớn hơn chút. Rồi, cái thảo luận đặt mấy câu hỏi ra cho nó suy nghĩ, cho nó tư duy đi. À. Tại vì á, những cái đứa nhỏ mà con người ta đó là cái đầu nó đã phát triển được tư duy những chuyện đó rồi, còn một cái đứa 40 tuổi mà không chịu tư duy là do hồi xưa. Hồi xưa cái lúc cấp 3 đó, cha mẹ không có chăm cái này của nó, nó muốn làm gì làm. Cho nên mấy chục năm nay nó cứ cái đầu như con nít. Thì bây giờ phải làm lại cái công chuyện đó. Rồi. Thì gửi cho những cái phim nhỏ nhỏ coi rồi mới hỏi, con thấy phim này làm sao, thấy nhân vật này làm sao. Mưa dầm thấm lâu. Rồi cái tỷ lệ này là 91, rồi 82, rồi 73. Anh cứ làm đi, chừng nào cái nhận thức của nó thay đổi thì nguyên cái đống phim này nè thay đổi theo. Tự động thay đổi theo. Mấy đứa nhỏ y vậy đó. Có một thời gian nó nghe ba cái nhạc rất là sùm. Chúng ta bực lắm phải không? Nó về nhà nó mở lên chúng ta bực đúng không? Rồi. Chúng ta không có bắt nó tắt cái nhạc đó được đâu. Tại cái nhận thức đó là nó cần nghe cái nhạc đó. Không tắt được. Rồi. Thì chúng ta phải chơi một cái chiêu là con được nghe nhạc của con, nhưng mà hãy lâu lâu cùng nghe nhạc với ba mẹ. Thế là mình mở mấy cái nhạc sâu sắc một chút. Mình vừa nghe mình hỏi nó, con thấy hay chỗ này không, hay chỗ kia không. Giống như mấy đứa nhỏ mà cứ mở Khánh Ly với Thái Thanh hát, nó đâu có nghe được đâu đúng không. Nhưng mà mình phân tích từng câu đúng không, mấy cái câu đó nó sâu sắc lắm. Rồi con nghe câu đó con hiểu không. Rồi nhớ ha, dạy con là hãy đặt cái quả ra là cái mong muốn của mình. Đừng quan tâm tới cái chuyện này, quay về cái việc sinh ra cái này, tập trung cho cái thằng này. Làm một thời gian thằng này tự sinh. À, cứ thử đi, ở đây mà ai mà có con gái hay là con trai mà nó thích những cái đứa mà mình không vừa ý á, mình thấy cái đứa đó nó không có giáo dục, nó lôi chôi dễ sợ luôn. Tại sao con gái hay con trai mình thích cái đứa đó mình bực mình lắm. Thôi kệ nó, cứ để nó thích. Mà giáo dục cái này của nó thời gian, thấy hai đứa chia tay. Rồi. Có cái là bây giờ ba phải hơi cực một chút, tại vì nó ở xa, cho nên phải giữ được cái sợi dây giao tiếp nha. Rồi, ở xa mà không giao tiếp được nữa là xong luôn rồi đó. Xong luôn á, à, thành ra phải nói chuyện được, chat được mỗi ngày luôn. Rồi, mình chụp cái hình này lại. Chụp cái hình đi, đó, cha mẹ cứ chụp cái hình này để chút sửa lau cái bảng. Còn vấn đề nào nữa không à? Còn... Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.